sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36, hai người xuống máy bay đã là 10 giờ tối, lúc Tinh Nhiên ngủ một giấc trên máy bay. Giờ không những không mệt mà còn rất tỉnh táo. Cố Yến Chấp thấy cậu không mệt, hỏi. Có muốn đi dạo phố cổ luôn không? Phố cổ là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố G. Vào dịp Tết Nguyên đán, nơi này càng thêm náo nhiệt. Được, tài xế do khách sạn sắp xếp đưa hai người đến cửa phố cổ, sau đó sẽ mang hành lý của họ về khách sạn trước. Từ tuần trước, Úc Tinh Nhiên đã thường xuyên xem các bài review du lịch thành phố G, dữ liệu lớn quả thực chính xác. Cậu nhớ đêm nay ở phố cổ có biểu diễn, hoạt động bắt đầu từ 8 giờ tối. Họ đến hơi muộn, một số hoạt động đã kết thúc. Nhưng Úc Tinh Nhiên vẫn rất phấn khích. Trong kế hoạch ban đầu của cô Yến Chấp là về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai mới bắt đầu hành trình du ngoạn. Hai người yêu nhau thời đại học lâu như vậy, thật sự chưa từng cùng nhau đi du lịch. Úc Tinh Nhiên cũng không ngờ cô Yến Chấp còn chuẩn bị cả lịch trình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không quá bất ngờ. Thời gian mới yêu, cô Yến Chấp ngày nào cũng quân lấy cậu, dường như Úc Tinh Nhiên là cả thế giới của hắn. Sau này cô Yến Chấp bắt đầu bận rộn hơn, nếu không phải sống chung, số lần hai người gặp nhau có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có một thời gian Úc Tinh Nhiên ngủ rồi cô Yến Chấp vẫn chưa về. Lúc Úc Tinh Nhiên tỉnh dậy thì cô Yến Chấp đã rời đi. Úc Tinh Nhiên kỳ thật đại khái biết hắn bận gì, nhưng cô Yến Chấp không muốn nói với cậu. Cậu liền coi như cô Yến Chấp không định nói, cũng không hỏi thêm. Thời gian mới chia tay, Úc Tinh Nhiên mơ rất nhiều. Đôi khi mơ thấy cô Yến Chấp đến tìm cậu, họ lại hòa hảo. Nhưng vừa tỉnh giấc, vẫn chỉ có một mình cậu ở nơi đất khách quê người. Cũng từng mơ thấy cậu về nước, vô tình gặp cô Yến Chấp, bên cạnh hắn đã có người khác. Cô Yến Chấp nắm tay người đó, lướt qua Úc Tinh Nhiên như người xa lạ. Thời gian trôi đi, Úc Tinh Nhiên vẫn sẽ mơ thấy cô Yến Chấp, nhưng sẽ không còn mơ thấy hai người hòa hảo nữa. Có khi là lướt qua nhau, có khi từ xa chạm phải ánh mắt, mang theo đủ loại tiếc nuối. Hai tháng trước, nếu có người nói với Úc Tinh Nhiên rằng cậu sẽ kết hôn với cô Yến Chấp, Úc Tinh Nhiên có lẽ sẽ cho rằng người đó điên rồi. Nhưng hiện tại, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, Úc Tinh Nhiên bỗng nhiên cảm thấy giấc mơ quả nhiên chỉ là mơ, bởi vì hiện thực còn ảo diệu hơn cả trong mơ. Cậu nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của cô Yến Chấp, đường nét đã lạnh lùng hơn vài phần so với thời đại học, không còn vẻ ngây ngô mà trở nên trưởng thành hơn. Cậu nhìn trộm tôi, cô Yến Chấp đột nhiên nghiêng đầu, Úc Tinh Nhiên mím môi, không có nhìn trộm, là đường đường chính chính mà nhìn cậu. Ừ, cô Yến Chấp dụ mắt nhìn chăm chú vào cậu, tiếng ồn ào xung quanh không liên quan đến hắn, ánh đèn rực rỡ lung linh trong mắt hắn cũng chỉ lướt qua nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc này, dường như trong mắt hắn chỉ có thể chứa đựng Úc Tinh Nhiên. Cô Yến Chấp, nhìn đủ chưa? Úc Nhiên cười, cô y nói, chưa đủ, tay bỗng nhiên bị người nắm lấy, cô Yến Chấp khẽ bóp lòng bàn tay cậu. Đông người quá, cho nên phải nắm, bằng không sẽ lạc mất. Ừ, Úc Tinh Nhiên hiểu ý trong lời hắn, họ cứ như vậy nắm tay, giống như những cặp tình nhân trên đường. Úc Tinh Nhiên nắm chặt, hai người không nói gì. Cứ lang thang không mục đích trong phố cổ náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo hoa cũng đang được bắn lên ở phố cổ, náo nhiệt ồn ào náo động, bầu trời rực rỡ pháo hoa, khiến tim Úc Tinh Nhiên cũng đập thình thịch. Dường như bị pháo hoa dẫn lên tận trời cao, không ít người trên đường dừng bước, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Úc Tinh Nhiên ngửa đầu hỏi, ở đây được bắn pháo hoa sao? Rất nhiều nơi không được tự ý đốt pháo. Nhưng để tăng thêm không khí năm mới, đơn vị tổ chức sau khi được phê duyệt, có thể bắn pháo hoa ở những khu vực an toàn để du khách thưởng thức. Không được, cậu muốn bắn pháo hoa? Cô Yến Chấp hỏi, Úc Tinh Nhiên, ừ, một tiếng, làm như không để ý. Không được thì thôi, tôi biết một chỗ có thể, muốn đi không? Úc Tinh Nhiên kinh ngạc, bây giờ, ừ, cũng chỉ nửa tiếng lái xe, bắt taxi rất nhanh. Nhưng đã gần 12 giờ rồi, cậu muốn đi? Cô Yến Chấp nói không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Bởi vì nếu Úc Tinh Nhiên không hứng thú sẽ trực tiếp từ chối, nhưng nếu đưa ra nhiều vấn đề, hoặc là do dự, vậy chứng tỏ cậu muốn đi. Đi, cho đến khi lên xe, Úc Tinh Nhiên vẫn chưa hoàn hồn, sao đột nhiên như vậy? Nơi cô Yến chấp dẫn cậu đến là một vùng ngoại ô tương đối xa xôi. Xe đi qua những con đường nhỏ, có thể thấy trẻ con đang đốt pháo hoa trước cửa nhà. Úc Vinh Nhiên nghe thấy tiếng cười vui vẻ. Hai người xuống xe, cô Yến chấp dẫn cậu đến một quảng trường trống trải, tìm chủ quán mua rất nhiều pháo hoa. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ con, hắn đưa một túi lớn pháo hoa đến trước mặt Úc Tinh Nhiên. Muốn chơi cái gì trước? Que diêm ma thuật. Úc Tinh Nhiên hồi nhỏ thích chơi nhất, niềm vui với chi phí thấp nhất. Bật lửa, Úc Tinh Nhiên không hút thuốc, cô Yến chấp thỉnh thoảng hút. Có một khoảng thời gian áp lực lớn, hắn hút nhiều, một ngày một bao, bị Thẩm Trình ném đi không biết bao nhiêu lần. Thẩm Trình khác với cô Yến chấp, hắn hút thuốc chỉ để giải trí tiêu khiển, đôi khi cùng bạn bè, khó tránh khỏi hút một điếu. Nhưng cô Yến chấp không phải vậy, hắn không phải vì tiêu khiển, cũng không phải vì nghiện thuốc lá, thuần túy là dùng để làm tê liệt bản thân. Bất quá, cô Yến chấp cũng không để bản thân sa đọa lâu dài, một thời gian sau hắn tự mình vứt hết thuốc lá. Bây giờ cơ bản không chạm vào, nhưng trong túi vẫn sẽ tùy thân mang theo bật lửa. Khi cô Yến chấp lấy bật lửa ra, Úc Tinh Nhiên có chút kinh ngạc. Tôi tặng, trừ cậu ra, ai còn tặng đồ trẻ con như vậy? Vậy mà cậu vẫn giữ. Cô Yến chấp khựng lại. Dùng quen rồi, thật sao? Úc Tinh Nhiên nghi ngờ nhìn hắn. Cậu về nước chưa từng thấy cô Yến chấp hút thuốc. Thỉnh thoảng giao tiếp xã giao sẽ hút. Cô Yến chấp nói. Ồ, vậy lúc cậu xã giao, lấy cái này ra không thích hợp lắm nhỉ? Úc Tinh Nhiên không thể tưởng tượng nổi. Trong bữa tiệc có mặt các ông chủ lớn, cô Yến chấp chỉ khẽ hất cằm, trợ lý Lâm lấy ra một hộp xì gà, chia cho từng người. Chưa để các ông chủ lớn kịp phản ứng, cô Yến chấp trong bộ tây trang đen lạnh lùng, dưới ánh mắt của mọi người, lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa trông có vẻ thủ công. Úc Tinh Nhiên, hình ảnh quá đẹp, cậu không dám tưởng tượng. Úc Tinh Nhiên mua chiếc bật lửa này là vì cùng ngày tham gia triển lãm truyện tranh, thấy nó ở một cửa hàng ven đường. Vừa nhìn đã thích, vốn tưởng rằng là đồ thủ công vụng về, lúc ấy còn cảm thấy đồ thủ công làm thật đẹp mắt, định mua về làm vật trang trí. Mua về rồi mới phát hiện là bật lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tinh Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến hình xăm trận pháp ma thuật trên người cố Yến chấp, không nhịn được cười thành tiếng. Lần sau lại tặng cậu cây đũa phép nhé, cố tổng. Cố Yến chấp, Úc Tinh Nhiên rút ra hai que diêm ma thuật, dùng bật lửa đốt. Pháo hoa cháy phát ra tiếng, tí tách, cô Yến chấp cũng cầm hai que diêm ma thuật, hắn không dùng bật lửa, mà đưa que diêm ma thuật của mình đến châm vào que của Úc Tinh Nhiên. Ánh đèn ở quảng trường nhỏ không đặc biệt sáng, đèn dây giấu trong bụi cỏ hoặc cây cối, ánh đèn vàng ấm áp vừa đủ chiếu sáng, lại khiến người ta đắm chìm trong bóng đêm. Bốn mắt nhìn nhau, ánh pháo hoa chiếu sáng khuôn mặt của cả hai, lông mi Úc Tinh Nhiên run rẩy. Bên tai có tiếng trẻ con vui đùa, cậu cầm que diêm ma thuật vẽ một trái tim lớn, cười nói. Yến ca, năm mới vui vẻ. Cô Yến chấp cứ như vậy nhìn Úc Tinh Nhiên, da Úc Tinh Nhiên trắng, đôi mắt như biết nói, sáng long lanh. Cô Yến chấp cảm thấy hắn sẽ mãi nhớ khoảnh khắc này. Năm mới vui vẻ, Nhiên Nhiên. Tìm Úc Tinh Nhiên đập mạnh một nhịp, ký ức bỗng nhiên bị kéo trở lại vô số lần cố Yến chấp tỏ tình. Cũng vào một đêm mùa đông. Cô Yến chấp đưa chân xoay Úc Tinh Nhiên về nhà. Cảm ơn cậu, Úc Tinh Nhiên khách khí nói lời xin lỗi, nhưng không có ý mời cố Yến chấp vào nhà. Không thể vào ngồi một lát sao? Không thể, Úc Tinh Nhiên từ chối rất quyết đoán, không chút do dự. Cậu ở một mình không tiện, tôi không yên tâm. Úc Tinh Nhiên, chỉ là không yên tâm. Cô Yến chấp thẳng thắn nói, còn muốn ở bên cậu một lát. Việc cô Yến chấp theo đuổi Úc Tinh Nhiên không ai biết. Nhưng những người quen biết cả hai đều cảm thấy cô Yến chấp thật lòng coi Úc Tinh Nhiên là bạn. Đối với Úc Tinh Nhiên rất tốt. Úc Tinh Nhiên bị thương ở chân. Cô Yến chấp chạy tới chạy lui, vừa đưa cơm vừa chăm sóc người. Người giúp việc cũng không chu đáo bằng hắn. Nhưng đây là nhà tôi. Úc Tinh Nhiên nói, tôi chỉ muốn ở một mình. Cô Yến chấp vẫn không đi. Tôi không làm phiền cậu. Vậy cũng không được. Sự tồn tại của cậu chính là làm phiền. Úc Tinh Nhiên lúc ấy không cảm thấy lời mình nói có bao nhiêu tổn thương. Cậu từ trước đến nay luôn từ chối người khác rất quyết đoán. Cô Yến chấp không giống những người theo đuổi khác. Úc Tinh Nhiên từ chối nhiều lần, nhưng mỗi lần cô Yến chấp đều như người không có chuyện gì tiếp tục xuất hiện, tiếp tục đối tốt với cậu. Úc Tình Nhiên có không ít người theo đuổi, nhưng chưa bao giờ có ai có thể tiếp tục sau khi bị cậu từ chối qua 3 lần. Đôi khi Úc Tình Nhiên còn cố ý nói những lời khó nghe, và những người đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cậu luôn có thể đeo chiếc mặt nạ dịu dàng với những bạn học bình thường, nhưng chỉ cần có người có mục đích với cậu, Úc Tình Nhiên sẽ nổi lên một sự thích thú kỳ lạ. Giống như đang nghiệm chứng rằng, tất cả sự yêu thích trên thế giới đều bắt đầu từ vẻ bề ngoài, nông cạn và ngắn ngủi. Tôi thích cậu, cô Yến chấp lại một lần nữa nói. Úc Tình Nhiên không biết việc lặp lại như vậy có ý nghĩa gì, khóe môi nhếch lên một nụ cười giả tạo. Tôi biết, vậy khi nào cậu có thể đồng ý tôi? Cô Yến chấp hỏi. Úc Tình Nhiên, cậu đã từng nói sẽ đồng ý cô Yến chấp sao? Úc Tình Nhiên khi gặp người theo đuổi, ban đầu luôn nói những lời dịu dàng và hoa mỹ. Nhưng chỉ cần Úc Tình Nhiên không giống như hình mẫu trong tưởng tượng của họ, hoặc tin rằng mình không đuổi kịp Úc Tình Nhiên, họ sẽ lập tức rút lui, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời tỏ tình chân thành khi đó tựa như một trò cười. Cậu có biết những người theo đuổi khác của tôi nói gì không? Úc Tình Nhiên ngạo mạn ngẩng cằm. Họ sẽ nói, tôi thích cậu, chỉ là đang bày tỏ tấm lòng, không phải mong cầu một mối quan hệ. Cô Yến chấp như không thể lý giải, hỏi lại, vì sao không thể mong cầu? Tôi thích cậu, chính là muốn ở bên cậu, muốn hôn cậu, muốn ôm cậu. Bọn họ không phải không nghĩ, bọn họ là dối trá. Úc Tình Nhiên bị lời phê bình nghiêm túc của hắn chọc cười. Giờ khắc này, cậu hiếm khi có chút tán đồng với lời cô Yến chấp nói. Cậu cười, cô Yến chấp nói, vậy thì sao? Cô Yến chấp, cậu ở bên tôi vui vẻ, vậy vì sao không thể thử yêu đương với tôi? Có lẽ là đêm đó ánh trăng rất dịu dàng, có lẽ là vì sao rất sáng. Úc Tình Nhiên ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Cậu cảm thấy đó không phải là thích, chỉ là có chút tò mò về sự thẳng thắn và nhiệt liệt của cô Yến chấp. Úc Tình Nhiên không biết đó gọi là rung động, cậu chỉ là lúc đó không nghĩ đến việc từ chối. Sau này, cậu và cô Yến chấp ở chung dường như có chút khác biệt, lại không có gì khác biệt. Nói một hai câu, chính là nhiều tiếp xúc da thịt hơn. Cậu không bài xích việc cô Yến chấp hôn cậu, cũng thích cô Yến chấp ôm cậu. Khi đó Úc Tình Nhiên cảm thấy, có lẽ cậu thích những hành vi thân mật này. Cho nên sẽ chủ động ôm cô Yến chấp, chủ động hôn hắn, chủ động cùng hắn làm những chuyện thân mật hơn. Rốt cuộc cảm xúc trực quan nhất có thể phản ánh sự yêu ghét của một người. Mà cảm nhận trực quan nhất của cậu chính là, cậu thích L, M tình với cô Yến chấp. Bởi vì thoải mái, bởi vì sung sướng, từ thân thể đến tâm hồn. Úc Vinh Nhiên nhận ra quá muộn, cho nên trong đoạn tình cảm này, cậu chưa từng đáp lại cô Yến chấp một cách nhiệt liệt. Mà đợi đến khi cậu muốn đáp lại, cô Yến chấp cũng đã đi trước một bước, quay người rời đi. Sao vậy? Cô Yến chấp thấy que diêm ma thuật trong tay cậu đã cháy hết, không biết nghĩ đến điều gì, ngơ ngác xuất thần. Hắn nắm tay Úc Tinh Nhiên, rất lạnh. Cô Yến chấp nắm tay cậu, cũng mặc kệ có bị người khác thấy hay không, trực tiếp bỏ tay Úc Tinh Nhiên vào túi áo khoác của mình. Yến ca, Úc Tinh Nhiên rút tay về, ôm lấy cô Yến chấp, cậu ngửa đầu, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh sáng. Cậu hôn tôi một chút, cô Yến chấp khựng lại, không hỏi vì sao, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Úc Tinh Nhiên, bị Úc Tinh Nhiên vòng tay ôm lấy cổ, Úc Tinh Nhiên lại hôn hắn. Một nụ hôn ngắn ngủi, Úc Tinh Nhiên nói, khi đó tôi không biết, cái gì, giọng Úc Tinh Nhiên nghe có chút buồn bã, không biết tôi thích cậu. Tim cô Yến chấp đập mạnh một nhịp, dù đã qua thật lâu, hắn vẫn thường xuyên suy nghĩ liệu Úc Tình Nhiên có từng thích hắn dù chỉ một chút. Và rất lâu sau, hiện tại, thật ra cũng không lâu lắm, cô Yến chấp đã nhận được câu trả lời. Không quan trọng, tôi biết cậu thích tôi. Úc Tình Nhiên bị sự dịu dàng đột ngột của hắn làm cho ngẩn người. Cậu có chút thất thần, muốn hỏi cô Yến chấp, vậy sau này vì sao không thích nữa? Về thôi sao? Cô Yến chấp hỏi, cậu mặc phong phanh quá. Úc Tinh Nhiên lắc đầu, chơi thêm một lát nữa. Được, cô Yến chấp lấy găng tay ra, cậu đeo vào rồi chơi tiếp. Úc Tinh Nhiên luôn cảm thấy cô Yến chấp rất giống một ông bố lo lắng, vừa lúc có một giọng nói la hét vọng qua. Bảo bối, chạy chậm thôi, mặc áo khoác vào trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trên tay cầm một chiếc áo khoác, đang đuổi theo đứa trẻ đang chạy loạn phía trước. Úc Nhiên không nhịn được, bật cười. Có giống cậu không? Không giống. Cô Yến chớp mặt không biểu cảm đeo găng tay cho cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi cũng không muốn làm ba ba của cậu. Úc Tinh Nhiên cười đến lông mi run rẩy, vẻ mặt nghiêm túc của cô Yến chớp quá buồn cười. Còn chơi nữa không? Úc Tinh Nhiên lấy ra một loại pháo hoa hình con quay nhỏ, đặt trên mặt đất, cậu không dám trực tiếp châm. Sợ bật lửa lên sẽ bắt đầu quay loạn, cậu kéo tay cố Yến chấp, bảo hắn châm. Khoảnh khắc pháo hoa bùng cháy liền xoay tròn như con quay, rồi bê ắn ra những tia lửa. Chỉ là thời gian hơi ngắn, chưa đến 30 giây đã kết thúc. Úc Tinh Nhiên đi xem những loại khác, cuối cùng vẫn cảm thấy que diêm ma thuật là thứ vui nhất. Cậu lại đốt que diêm ma thuật, cười quay đầu lại. Yến ca giúp tôi chụp một tấm hình nhé. Cô Yến chấp cầm điện thoại lên, bấm mở chế độ quay phim. Được không? Úc Tinh Nhiên vẫy vẫy que diêm ma thuật trong tay, cậu còn đang nghĩ xem nên tạo dáng gì. Cô Yến chấp không nói gì, Úc Tinh Nhiên nghiêng đầu. Cậu đang xem cái gì vậy? Chụp ảnh cho tôi trước đi. Khóe môi cô Yến chấp nở một nụ cười nhẹ, Úc Tinh Nhiên đoán được cô Yến chấp đang cười gì. Cậu đang quay phim à? Xóa đi. Úc Tinh Nhiên cảm thấy vừa rồi dáng vẻ của mình chắc chắn rất ngốc. Không xóa, cô Yến chấp cầm chiếc còn lại, vừa nhìn Úc Tinh Nhiên vừa quay video. Úc Tinh Nhiên hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến hắn, nhìn thấy hai đứa trẻ, hào phóng chia sẻ hết chỗ pháo hoa trong túi cho chúng. Hai đứa trẻ vui vẻ nói, cảm ơn, với cậu, que diêm ma thuật miễn phí này. Úc Tinh Nhiên nghe thấy hai đứa trẻ nói như vậy, lại thu hút thêm không ít trẻ con, có đứa mạnh dạn hỏi xin một que. Có đứa chỉ đứng một bên nhìn bọn chúng chơi. Cô Yến chấp ghi lại hết sự náo nhiệt và niềm vui của Úc Tinh Nhiên đêm nay. Hắn nghĩ, năm sau Tết Nguyên đán có thể đến thành phố C, Úc Tinh Nhiên chắc chắn cũng sẽ thích. Khi tiếng pháo trúc rất lớn vang lên, Úc Tinh Nhiên biết đã đến không giờ. Trên quảng trường đã vắng người hơn nhiều, cậu lại nói một lần, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Đây là lần duy nhất trong mấy năm gần đây Úc Tinh Nhiên có người cùng đón Tết. Cậu thật vui vẻ, họ vào quảng trường khá muộn, không dễ bắt taxi, nhưng nhờ sức mạnh của đồng tiền, sẽ có tài xế nhận cuốc. Trên đường về khách sạn, Úc Tinh Nhiên dựa vào vai cô Yến chấp ngủ thiếp đi. Cô Yến chấp không đánh thức cậu, cứ như vậy ôm cậu về phòng. Khi hắn tháo khăn quàng cổ cho Úc Tinh Nhiên, cậu vẫn không tỉnh. Cởi áo khoác cho Úc Tinh Nhiên, cậu cũng không tỉnh. Hắn đặt người lên giường, Úc Tinh Nhiên liền tỉnh. Úc Tinh Nhiên mơ màng mở mắt, giọng nói mang theo chút khàn khàn buồn ngủ. Đến rồi, Cố Yến chấp đang nửa ngồi xổm, định cởi giày cho cậu. Muốn đi tắm không? Úc Tinh Nhiên gật đầu, người toàn mùi pháo hoa. Cố Yến chấp không ngửi thấy, hắn chỉ ngửi thấy mùi nước hoa trên người Úc Tinh Nhiên, có chút lạnh lẽo, chính là loại Úc Tinh Nhiên tặng hắn. Mùi hương trên người cả hai giống nhau, nhưng mùi hương trên người Úc Tinh Nhiên dễ ngửi hơn của hắn nhiều. Còn có chút gây nghiện, bằng không vì sao ôm người về phòng, hắn vẫn còn chút luyến tiếc không muốn buông tay. Hai người tắm rửa xong, đã 3 giờ sáng, Úc Tinh Nhiên muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, nghịch điện thoại, hoàn toàn tỉnh táo. Bởi vì cậu lướt thấy một video ngắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến thành phố G, tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn bình minh độc đáo của riêng bạn. Tiếp theo là vài tấm ảnh bình minh, Úc Tinh Nhiên. Là cảm giác rung động, đây chẳng phải là chuẩn bị cho cậu sao, thời cơ vừa vặn. Có muốn đi ngắm bình minh không? Úc Tinh Nhiên hỏi, cô Yến chấp không ngờ cậu vừa giây trước còn đang xem video ngắn, giây tiếp theo bỗng nhiên có ý tưởng kỳ lạ như vậy. Tôi còn nhớ hồi đại học chúng ta có một lần đi KTV chơi đến khuya, hội trưởng đề nghị đi ngắm bình minh, cả đám cùng đi, kết quả đến nơi thì trời đổ mưa to. Cũng là ở bờ biển, cũng là bãi cát mênh mông vô bờ. Không ai biết nên đi tiếp hay quay lại, khách sạn gần nhất cũng cách đó một cây số. Lúc đó vẫn còn tờ mờ sáng, không bắt được xe. Một đám người chỉ tìm được một cái vọng lâu lục giác để trú mưa, chỉ cần gió lớn thổi qua, mưa sẽ tạt vào. Cô Yến chấp nhớ rõ, lúc đó là mùa thu, sau cơn mưa nhiệt độ không khí lạnh hơn, có mấy bạn nữ sinh lạnh đến run cầm cập. Có bạn nam sinh đề nghị cởi áo khoác cho các bạn nữ mặc. Thời sinh viên thật ra rất hồn nhiên, các bạn nam sinh tôn trọng phong cách lịch sự. Nếu Úc Tinh Nhiên không ở đó, cô Yến chấp có lẽ cũng sẽ không keo kiệt mà không đưa áo khoác cho người khác. Chỉ là Úc Tinh Nhiên mặc cũng không nhiều, Cố Yến Chấp không muốn đưa áo khoác cho người khác, chỉ muốn cho Úc Tinh Nhiên. Lúc đó họ vẫn đang yêu nhau bí mật, Úc Tinh Nhiên không đời nào mặc quần áo của hắn, thậm chí còn muốn cởi áo khoác ra cho các bạn nữ sinh khác. Cô Yến Chấp rất không vui, không phải vì ghen, mà là lo lắng Úc Tinh Nhiên bị cảm lạnh. Người khác thích lịch sự, cứ để người khác làm người tốt. Hắn giữ chặt cánh tay Úc Tinh Nhiên, không cho cậu cởi áo khoác. Hai người giằng co thu hút sự chú ý của những người khác, Úc Tinh Nhiên có chút không vui. Bởi vì khi yêu nhau họ có ước pháp tam chương, điều thứ nhất chính là bảo mật, không cho người khác biết. Cô Yến Chấp cũng không vui, hắn cảm thấy Úc Tinh Nhiên không cần thiết phải giấu đầu hở đuôi, dù hắn đưa áo khoác cho Úc Tinh Nhiên, cũng sẽ không ai nghĩ nhiều. Hai người ai theo ý nấy, cô Yến Chấp không chiều cậu, cũng không dỗ dành cậu. Sau khi trở về, hai người chia tay trong không vui. Đêm đó, Úc Tinh Nhiên bị sốt, cô Yến Chấp cũng không biết, có lẽ là Úc Tinh Nhiên giận dỗi hắn, nên cũng không nói cho hắn biết. Ngày hôm sau hắn đợi mãi dưới lầu không thấy Úc Tinh Nhiên, mới biết chuyện từ miệng Tống Dã. Lần trước chúng ta không thấy được, Úc Tinh Nhiên nói, cô Yến Chấp nhìn thời gian, lại nhìn dự báo thời tiết. Ngày mai trời nắng, có thể thấy, nhưng cậu chắc chắn giờ này đi, ngày mai định ở khách sạn nằm cả ngày sao, cũng không phải không được, dù sao kỳ nghỉ còn dài như vậy, hay là ngày mai cậu có sắp xếp khác? Úc Tinh Nhiên hỏi, vậy đi thôi. Cô Yến Chấp đã đứng dậy, Úc Tinh Nhiên không ngờ hắn đồng ý nhanh như vậy. Úc Tinh Nhiên lại hỏi một lần, thật đi, cô Yến Chấp dùng hành động biểu lộ, bây giờ lạnh lắm, cậu mặc nhiều vào một chút, xem xong bình minh trở về, vừa lúc có thể đi ăn sáng. Cô Yến Chấp xem review, tìm ra nhiều quán ăn nổi tiếng trên mạng, để tránh ăn phải những quán không ngon. Hắn còn bỏ tiền thuê người chuyên ăn uống trên mạng, chụp ảnh đồ ăn gửi cho hắn xem. Xác định có mấy quán đồ ăn thật sự ngon. Vừa lúc muốn đi bãi biển, cách quán ăn sáng này không xa, họ đến sớm sẽ không phải chờ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Tinh Nhiên do dự một hồi, vẫn muốn mặc chiếc áo gió dài kia, nhưng bị Cố Yến Chấp kiên quyết thay bằng chiếc áo phao lông vũ dài màu trắng. Mặc cái kia đẹp hơn, tôi muốn chụp ảnh, Úc Tinh Nhiên nói. Được, Úc Tinh Nhiên đang muốn vui vẻ, Cố Yến Chấp lại nói. Cậu mặc áo phao lông vũ đi, áo khoác tôi giúp cậu cầm, lát nữa muốn chụp ảnh thì đổi. Chúng ta còn muốn đi vài nơi nữa, nếu cậu bị cảm, vậy chỉ có thể hủy bỏ. Cô Yến Chấp không cho cậu từ chối, rồi tiện tay đeo thêm chiếc khăn quàng cổ cho Úc Tinh Nhiên. Cô Yến Chấp nói, găng tay, Úc Tinh Nhiên đã nhét tay vào túi áo, nếu bị gói thành con gấu, thật sự sẽ làm cậu giảm mạnh hát, em mờ muốn ra ngoài. Không cần găng tay. Lát nữa xỏ tay vào túi cậu sưởi ấm. Cô Yến Chấp không ép cậu, nhưng vẫn bỏ găng tay vào túi áo khoác của mình. Hai người xuất phát khi gần 4 giờ, hỏi lễ tân khách sạn, có xe riêng đưa họ đến bãi cát gần đó. Cô Yến Chấp tìm một tảng đá ngầm không cao lắm, trời đã dần sáng. Úc Tinh Nhiên đeo máy ảnh, vất vả đuổi kịp, lần này nhất định phải chụp được cảnh bình minh như lòng đỏ trứng muối. Bãi biển rất rộng, người ngắm bình minh nhiều. Nhưng đều tản mát đứng ở những khu vực nhỏ. Úc Tinh Nhiên nghe tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm, cảm nhận được làn gió biển mang theo hơi ẩm thổi vào mặt. Bỗng nhiên, trên đường chân trời màu xanh đen của biển, chậm rãi nhô lên một vầng thái dương tròn như lòng đỏ trứng muối. Dần dần, cả mặt biển và bầu trời đều nhuộm một tầng màu cam vàng rực rỡ. Hải âu vỗ cánh bay lượn, mặt trời hoàn toàn nhô lên, bầu trời đã nhuộm một mảng lớn màu sắc, sóng biển lấp lánh. Một vùng nhỏ được chiếu rọi màu cam vàng. Ánh mắt Úc Tinh Nhiên hơi mở to, tận mắt nhìn thấy cảm giác hoàn toàn khác với xem trên điện thoại. Cô Yến Chấp, cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, trong giọng nói mang theo một chút hưng phấn. Bình minh đẹp và lãng mạn quá. Cô Yến Chấp, ừ, lãng mạn thật. Úc Tinh Nhiên lại nói. Bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng hô. Úc Tinh Nhiên theo tiếng nhìn lại, hóa ra là có một đôi tình nhân đang hôn nhau trên bãi biển. Cậu cầm máy ảnh lên, chụp được bóng dáng đôi tình nhân đó. Thật ra là không nhìn rõ mặt, cậu muốn chụp không phải là mặt, mà là cảnh tượng hòa vào nhau. Ánh nắng vàng rực rỡ rừng trên người đôi tình nhân, như rát một lớp quang. Cũng không trách những người xung quanh sẽ kinh hô, quả thật có một bầu không khí lãng mạn và dịu dàng. Nút chụp được ấn xuống, ảnh chụp đúng là hình người mơ hồ, có một vẻ đẹp hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Khóe môi Úc Tinh Nhiên cong lên, hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình. Cậu nói, người cũng lãng mạn. Úc Tinh Nhiên nghịch máy ảnh, đang chuẩn bị chụp những cảnh đẹp khác. Cô Yến Chấp đột nhiên hỏi. Tôi có thể hôn cậu không? Cách Chương.